Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 101, góc truyện audio.com. Trong không khí là nhàn nhạt thanh liệt mùi thuốc lá. Khương Tửu một bên hút thuốc lá nâng cao tinh thần, một bên cùng Trần Thanh trò chuyện chuyện làm ăn vụ ất nhanh, hai người đã đi xuống thang máy, theo cửa lớn đi ra. Ôn Tây Lệ ôm cây đợi thỏ đã lâu, rốt cục nhìn thấy Khương Tửu xuất hiện, thở dài một hơi, theo trong xe đi xuống, kêu một tiếng tên của nàng. Khương Tửu như là căn bản không nghe thấy, tựa như trước quay đầu tại cùng Trần Thanh nói chuyện phiếm, hai người hướng ga ra phương hướng đi đến. Nhìn xem hai người kia vai kề vai sát cánh bóng lưng, Ôn Tây Lễ huyệt thái dương bên trên gân xanh cổ một chút. Nơi đây cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ có ba người bọn họ, Khương Tửu không nghe thấy hắn gọi nàng, cái kia chính là gặp quỷ rồi. Hắn đi qua từ phía sau lưng kéo lại Khương Tửu cánh tay, trầm giọng nói. Người có thể hay không đừng như vậy. Khương Tửu dừng lại bước chân, rốt cục xoay người lại, trên người nàng còn có nhàn nhạt thuốc lá dư vị, nghe thấy đứng lên có chút mắt lạnh cùng đắng chát, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Ôn Tây Lễ trên người, cái kia trương tuyết bạch khuôn mặt tại đèn đường chiếu rọi, nói không rõ lương bạc vô tình. Nói đi, nàng thanh bằng tĩnh khí, ở chỗ này nói xong, ta phải về nhà, ta ngày hôm qua, đi Khương Thải Vi chỗ ấy đúng không? Khương Tửu cắt ngang hắn mà nói, ta theo mẹ của ngươi bên kia nghe nói, nàng không sao. Ôn Tây Lễ tĩnh lặng, nhìn xem Khương Tửu thần sắc, cảm thấy Khương Tửu nói đúng, lại có chút ít không đúng. Hắn nhịn không được nhíu mày, nói, người có phải hay không không thấy được của ta tin nhắn? Không thấy, làm sao vậy, ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí ở trên người của ngươi. Nàng nhịn không được bật cười, từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc còn không có cắn, đã bị Ôn Tây Lễ đoạt mất nhét vào trên mặt đất. Người có thể hay không hảo hảo nghe người ta đem lời nói xong. Nam nhân nhào này sinh mi tâm hiện ra một tia bực bội, hắn nắm chặt cánh tay của nàng, ngửi được trên người nàng dày đặc mùi thuốc lá vị, không biết nàng ngày hôm nay đến cùng rút nhiều ít, nghe thấy đứng lên đều có chút đâm người. Khương Tửu thuốc lá bị hắn ném đi, trên mặt nàng thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, tuyết trắng khuôn mặt như là chụp vào một tầng mặt nạ, nhìn xem không xuất ra bất luận cái gì nàng chân thật tâm tình, đối đãi thái độ của hắn cũng tràn đầy hình thức hóa, ôn cùng xăm xa cách. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói. Người nói ta nghe đâu. Ôn Tây Lễ liếc qua đứng ở nàng bên cạnh thân Trần Thanh, không muốn hắn và Khương Tửu việc tư bị người nghe góc tường, thấp giọng nói. Trên xe nói, Khương Tửu vẫn không nhúc nhích, có chút giơ lên cái cằm, lãnh đạm nói. Ta nói, có lời gì, ở chỗ này nói rõ ràng. Không được ta về nhà. Ôn Tây Lễ mi tâm càng nhào càng chặt, nhìn xem Khương Tửu băng tuyết bình thường bình tĩnh vô tình thần sắc, xưa nay lần thứ nhất đã có nào đó cảm giác bị thất bại. Hắn nói, ta là đi Khương Thải Vi bên kia, nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Khương Tửu lạnh lùng cắt ngang. Khương Tửu, chuyện này ta đã biết, đổi một cái, Ôn Tây Lễ, không có chuyện khác, Khương Tửu lệch ra nghiêng đầu, liếc hắn một cái, sau đó nhẹ giọng suy. Một tiếng tựu muốn đem cánh tay theo hắn trong lòng bàn tay rút về đến. Ôn Tây Lễ nắm bắt không tha, góc truyện audio.com. Hắn nhíu mày xem nàng, cảm thấy giờ phút này Khương Tửu không thể nói lý lại cố chấp lạnh lùng, hoàn toàn nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Ôn Tây Lễ nói, người nếu như sinh khí, vậy hướng ta nổi giận, đêm qua là ta không đúng, nhưng là... Khương Tửu, Trần Thanh, báo động, Ôn Tây Lễ thanh âm dừng một chút, Khương Tửu nhìn xem hắn, lạnh lùng nói. Đã nói có người ở trên đường cái hành hung đả thương người, gọi bọn hắn lập tức ra cảnh. Tại trên đường cái hành hung đả thương người. Ôn Tây Lễ, cách chương.